Chương 236, ghẹt cổ mỏ gì ạ tụ. Chương 236, ghẹt cổ mỏ gì ạ tụ. Bất quá, hơi chút sau khi suy nghĩ một chút, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ hay là quyết định nhận lấy viên này tự động tới cửa trái ác quỷ. Dù sao, trái ác quỷ tại trên thế giới giá cả, nhưng là ít nhất 100 triệu bẻ gì cờ ơ tờ bờ cờ, hơn nữa còn có giá không thành phố hung chi, cho dù không cầm lúc nào đi bán lấy tiền. Cũng có thể phong phú thoáng một phát hạ xì mà kỳ tủ trái ác quỷ nghiên cứu tư liệu sống kho. Cũng không đủ tư liệu sống lại để cho hạ xì mà kỳ tủ làm nghiên cứu, thì như thế nào có thể xuất ra tốt hơn thành quả khi tiếp xúc. Hạ xì mà kỳ tủ ngón tay đối với ạp xạ lỏ một điểm, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp trúng tim không phát giác gì thẳng xui xẻo. Bị kiếm khí vào cơ thể lập tức, ạp xạ lỏ liền đã mất đi đối với tự thân khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ xì mà kỳ tủ phất tay đem chính mình thu vào trong tiểu thế giới. Chờ đợi hắn là, yêu nhiệt tình chiêu đãi thu thập hết ạp xạ lỏm, hạ xì mà kỳ tủ liền trực tiếp hướng một chỗ khác điểm tiến đến. Không cần nhiều lời, trích muốn xem cái kia tràn đầy khủng bố không khí gian phòng. Đã biết rõ lần này tuyệt đối không có tìm nhầm người. Đã ăn linh linh trái cây tợ dân ạ, rất ưa thích kinh khủng hào khí. Ngươi là ai đang tại là rách nát dối trang điểm ăn mặc tợ dân ạ, đã nghe được hạ xỉ mà kỷ tủ không có che giấu tiếng mở cửa âm. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xông vào người xa lạ về sau, lúc này nghiêm nghị chất vấn. Đồng thời bên người còn hiện ra một cái màu trắng u linh. Chứng kiến cái kia bỗng nhiên xuất hiện màu trắng u linh, hạ xỉ mà kỷ tủ ngược lại lộ ra dáng tươi cười, cười nhẹ nói, cái này là tiêu cực u linh ư, công kích ta thoáng một phát thử xem. Ha ha ha, ngươi cao y tên na y không tật xấu đi tợ giờ nạ kinh ngạc nhìn qua hạ xì mại kỳ tủ, lên tiếng nói ra, tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao hiểu ta tiêu cực u linh tồn tại. Nhưng là, nếu biết tiêu cực u linh, cái kia ngươi cũng có thể hỉ hệ u do năng lực của nó mới đúng. Như vậy, lại vẫn muốn ta công kích ngươi bỗng nhiên, tợ giờ nạ hai tay ôm vai, rồi sau đó một mặt ghét bỏ mắt lẽ hạ xì mại kỳ tủ, khinh thường giống to, ngươi cao y tên na y. Chẳng lẽ là Jun em mở ư, cút ngay cho ta, tử biến thái từng đạo hát tuyến lập tức liền che kín hạ xì mà kỳ tủ cái hót. Im lặng nhìn xem não động mở lớn tờ dân ạ, hạ xì mà kỳ tủ nghiêm khắc khiển trách, ngươi cao y tên nào y muốn đi nơi nào một đứa bé. Tư tưởng liền như thế trăng thuần khiết thật sự là thìa ưu dạy dỗ không ta cảm thấy có thể đối với tiểu hài tử nói ra lời nói này ngươi. Tư tưởng lại càng không thuần khiết tợ giận nạ trong nội tâm âm thầm đối với hạ xỉ mà kỳ tủ cờ mở nở. Bất quá, dùng trí tuệ của nàng, tự nhiên biết đối phương nhất định là hữu sở y để trận chiến. Bằng không? Bất quá, vậy có như thế nào mình tiêu cực u linh là vô địch đấy? Cho đến tận này, không ai có thể phá giải công kích của nó nghĩ đến chính mình cường lực tiêu cực u linh. Tợ giận nạ lập tức hai tay ôm ngực, ngạo nghệ đứng vững tự tin nói ra. Khó được nhìn thấy một ngoại nhân. Con chuẩn bị cho ngươi cùng một chỗ thưởng thức ta xinh đẹp con rối đám bọn họ. Ngươi đã chính mình muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi tiêu cực u linh tở giận nạ bên người bồng bềnh màu trắng u linh nghe theo mệnh lệnh, tại khống chế xuống, trực tiếp xuyên thấu yên tĩnh đứng ở nguyên địa hạ xì mại kỳ tù. Bị tiêu cực u linh xuyên thấu hạ xì mại kỳ tù, lập tức như biến thành người khác tư a như, một mặt mất mát quỳ rạp xuống đất. Ngoài miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Ta sai rồi, ta từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, sự hiện hữu của ta chính là thế giới sai lầm. Còn sống lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa, tiêu cực u linh uy lực tại lúc này bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, bị đánh trúng hạ xì mại kỳ tụ, thậm chí ngay cả tự thân tồn tại cũng bắt đầu phủ định. Nếu như là đang đối chiến ở bên trong, cái loại này tiêu cực thất lạc trạng thái, ở đâu còn có sức mạnh tác chiến không đánh mà thắng binh. Cái này là đối với tợ giận nạ tiêu cực u linh tốt nhất thuyết minh, thật là đáng sợ tiêu cực u linh bỗng nhiên, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ thanh âm của theo phòng ngoài chuyển tới. Theo tiếng đi tới, chỉ thấy lại có một hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đi vào trong nhà. Mà lúc trước cái kia một mặt mất mát hãy ạ xỉ mà kỳ tủ, đã tại nói chuyện thơ y điếm liền biến mất không thấy gì nữa. Đúng là lừa gạt kỹ năng thần kỹ, ảnh phân thân ngươi tợ giận nạ khiếp sợ nhìn xem mới vào lại một cái địch nhân. Tay phải một ngón tay đối phương, liền chuẩn bị phát ra chất vấn. Nhưng là còn không đa im tở giận nạ đem nói cho hết lời, đã bị sử dụng im ắng bước đi vào sau lưng hạ xì mại kỳ tù, một cái cổ tay chặt chém chóng mặt cuối cùng, tự nhiên là bị đưa vào trong tiểu thế giới. Khai vị ăn sáng thực dùng hoàn tất. Cũng là thời điểm nhấm nháp bữa ăn chính rồi nhanh chóng đuổi tới mỏ gì ả chỗ, ánh đao lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp chém xéo đem phòng ốc cắt thành hai nửa. Tại dưới tác dụng của trọng lực, nhà thượng bộ trượt xuống dưới rơi. Cuối cùng trực tiếp sụp đổ ồ ả ảnh tại sụp đổ phòng ốc hình thành phế tích một chỗ, vô số đá vụn đột nhiên hướng bốn phía bay ra, đồng thời một cái thanh âm tức giận truyền đến. Là cái tên hôn đảng cũng dám tại ta làm lúc nghỉ ngơi làm phá hư không muốn sống trăng lên tiếng giống to mọ gì ạ, hướng bốn phía tờ nhìn một cái. Liếc mắt liền thấy được cầm trong tay trường đao hạ xì mại kỳ tù. Ngoại lai nhân loại mọ gì ạ bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta nói như thế nào vừa rồi sẽ nghe được thanh âm xa lạ, nguyên lai là người xâm nhập. Mọ gì ạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm trầm gầm nhẹ nói, biến mất thanh âm có hai cái. Như vậy. Ảp xã lòm cùng tờ giờ nạ hai tên kia là bị ngươi giết chết rồi hả không đê u hạ xì mà kỳ tủ trả lời. Mọ gì ạ tiếp tục nói, cái kia hai cái tuy nói là phế vật, liền chính là người xâm nhập đều không thể đánh bại. Nhưng là, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là ta gẹt cổ mọ gì ạ chính là thủ hạ. Giết chết bọn hắn, chính là miệt thị quyền uy của ta không khỏi người xâm nhập, đi chết đi cho ta cả rắc góc đoạt theo mọ gì ạ vừa mới nói xong. Sở hữu bóng dáng lập tức liền biến thành trường mâu, cấp thứ hướng hệ ạ xỉ mà kỷ tủ lồng ngực nhìn xem mò gì ạ biến hóa bóng dáng, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười. Thầm nghĩ trong lòng, sử dụng bóng người năng lực. Cái này ta cũng biết cả khe hở hệ ạ xỉ mà kỷ tủ bóng dáng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một bả bóng dáng trường kiếm, ngang hướng trường mâu lột bỏ sắc bén bóng dáng trường kiếm tại va chạm lập tức, ngay tại cường đại lực cắt xuống. Đem trường mâu một kiếm hai đoạn làm sao có thể mò gì ạ hoảng sợ nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tủ biến thành trường kiếm bóng dáng, nghẹn ngào hô to, đã ăn bóng dáng trái cây là ta có lẽ chỉ có ta mới có năng lực thao túng bóng dáng mới đúng ngươi ca. Y tên na y là làm sao làm được hạ xì mà kỳ tủ lộ ra thần bí dáng tươi cười, cười nhẹ nói, cái này à ngươi đoán ghê tởm hôn đã mò gì ạ cắn răng nghiến lợi chằm chằm vào hạ xì mà kỳ tủ hô to. Đừng có đắc ý cho dù người có thể đủ dùng một điểm bóng người lực lượng như thế nào chân chính đã ăn bóng dáng trái cây là tạ tạ mơ ý được là quỹ đạo người có năng lực của trái ác quỷ. Người cái này đồ giả mạo, là ngăn cản không nổi ta đấy cả dương mỏ gì ạ bóng dáng đột nhiên từ dưới đất bay ra, hóa thành vô số tiểu con rơi bay về phía hạ xỉ mà kỳ tủ bốn phía. Rồi sau đó rậm rạp chẳng chị tiểu con rơi liền đem hắn bao quanh vây bao lấy. Hình thành một cái đen nhánh bóng dáng phong kín dương cả trường áp thuật, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ thanh âm của bỗng nhiên theo bịt kín cả trong dương truyền ra, rồi sau đó vây khốn hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cả dương đột nhiên hướng bốn phía bạo phá ra, lộ ra trong đó hãy ạ xỉ mà kỷ tủ thân ảnh. Mà công phá cả dương lồng giam, đúng là trước người của nó cái kia đưa mắt nhìn đen kịt bàn tay đáng giận mò gì ạ nhìn xem lại lần nữa phá vỡ công kích mình hãy ạ xỉ mà kỷ tủ, trong nội tâm một hồi gào thét. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu không ngừng nghĩ đến đối sách. Địch nhân cũng gồm có giống như ta bóng dáng năng lực tuy nhiên không biết gần đây tác dụng duy nhất trái ác quỷ, tại sao phải đột nhiên xuất hiện hai cái đồng dạng năng lực người sử dụng. Nhưng đối phương có thể khống chế bóng dáng, cũng thì không cách nào thay đổi sự thật hiện tại cũng không phải là truy nguyên không có chú ý chính hắn thời điểm, nếu muốn là như thế nào đánh bại địch nhân. Xem tình huống, hắn cũng có thể cải biến bóng người hình thái. Như vậy, thử xem phương diện khác năng lực, địch nhân là hay không đồng dạng có đủ. Nghĩ tới đây, mò gì ạ lúc này sử xuất cả pháp sư một cái bóng hình thành mò gì ạ phân thân xuất hiện tại bên cạnh người, mà hậu thân thể khẽ động, vây tay, liền hướng hạ xí mà kỳ tủ công tới cùng lúc đó, mò gì ạ cũng không có như vậy khoanh tay đứng nhìn. Đồng dạng thân hình một thấp, đổi lại phương hướng về sau, thẳng tắp hướng hạ xí mà kỳ tủ xông đụng tới. Dùng mò gì ạ cái kia cao lớn hình thể. Cho dù không tận lực khiến cho lấy cái gì thủ đoạn công kích, cái kia cực lớn thân thể phụ đái mãnh liệt lực đánh vào cũng có thể đem người trực tiếp đụng bị thương huống chi. Đối phương còn khống chế lấy bóng dáng tại đụng bộ vị thay đổi ra một tầng nhọn hoắt nhanh chóng tốc độ tăng thêm cái kia cực lớn chất lượng mang đến quán tính. Mò gì ạ xông đụng tới thân thể, tiểu như cùng một cố cấp tốc chạy xe lửa, có cường đại lực phá hoại xem ra, mò gì ạ có thể theo tứ. Hoàng cái đủ thu ha giữ được tánh mạng. Cũng là có bản lãnh của mình không nói mặt khác, chính là chỗ này trước khi trận chiến năng lực phán đoán, liền không nên xem nhẹ bất quá, xỉ cả mà giữa nhà bóng dáng thao túng thuật, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong tay một kết ấn, sử xuất bóng dáng triệu hoán thuật bị hạ sĩ mà kỳ tu một kiếm chém thành phế tích phòng ốc chỗ bóng tối, vô số bóng dáng hưởng ứng hạ sĩ mà kỳ tu không tiếng động triệu hoán. Nhao nhao hội tụ vào một chỗ, rồi sau đó tại hạ sĩ mà kỳ tu dưới sự khống chế chia làm phần hai nửa. Một nửa biến thành một cái cự đại bóng dáng bán cầu, đang đến gần mỏ gì ạ cả pháp sư lúc, lập tức ra tốc, đem đối phương trực tiếp nuốt chưa tiến vào, mà một nửa khác, thì trở nên làm một thanh khổng lồ cái búa, hung hăng đánh tới hướng sông đụng tới mỏ gì ạ đầu gối bộ phận không cần nói nhiều, bị cả bóng bao gồm cả pháp sư, tại cái kia đột nhiên dài ra vô số gai nhọn cả bóng bên trong, bị đâm thành lấy cái sàng chết không thể chết lại, một lần nữa hóa thành bóng dáng tiêu tán mà sông đụng. Tới mỏ gì ạ, nhìn thấy chuyện không thể làm, phản ứng dị thường nhanh chóng khiến cho dùng hết cả võ giả mình bản thể cùng bóng dáng lập tức trao đổi vị trí, hoàn mỹ tránh khỏi hung hăng đập tới cực lớn cả chú ý. Tuy nhiên công kích không có thể có hiệu quả, nhưng là mỏ gì ạ khỏe miệng đống nhiên lộ ra dáng tươi cười, thần sắc phấn chấn cười ha ha lấy. Dương Dương đắc ý đối với hạ sĩ mà kỷ tụ tuyên bố, ta đã nhìn ra ngươi sơ hở, tuy nhiên ngươi quả thật có thể thao túng bóng dáng, nhưng là am hiểu cũng chỉ là bóng dáng tố hình mà thôi, cái loại này có thế đủ để gọi bóng người công kích, chỉ cần ta sử dụng bóng dáng trái cây tiến hành khống chế, liền đối với ta hoàn toàn không có sức uy hiếp về phần nói, tố hình năng lực. Vậy thì càng không tính là uy hiếp, chỉ cần ta sử dụng toàn bộ phương vị phòng hộ, bóng dáng của ngươi lại có thể làm khó dễ được ta.